Thiên Kim đích thực cô ấy là đại lão toàn năng. Chương 26, Phó Quân Thâm gọi lại lần nữa yêu yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trung Mạn Hoa gần như trầm xuống ngay lập tức, nó muốn vào giới giải trí. 6 tiếng này, gần như được rít lên qua kẽ răng. Hả, Doanh Lộ Vi sững sờ. Chị dâu, Tiểu Khâm không nói gì với chị sao? Trung Mạn Hoa hít sâu, lạnh lùng nói. Nó nghĩ cũng đừng có nghĩ. Danh viện hào môn, ai lại vào giới giải trí bán nghệ chứ? Học không giỏi cũng thôi đi, không biết chơi dương cầm cũng có thể chấp nhận được, nhưng giờ lại muốn đóng phim. Ngày này qua ngày khác, rốt cuộc là tính làm cái gì không biết. Vậy chắc là em hiểu lầm thôi. Doanh Lộ Vi mím nhẹ môi. Chị dâu đừng tức giận, em cũng chỉ tò mò thôi. Thật ra với điều kiện của Tiểu Khâm, vào giới giải trí sẽ rất nổi tiếng. Nghe vậy, Trung Mạn Hoa càng thêm tức giận. Lộ Vi, không phải ai cũng được như cô. Cô đã đích thân dạy nó lâu như thế rồi, không phải ngay cả bài căn bản nhất là Fur Elise nó cũng không biết sao. Doanh Lộ Vi là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở Hoa Quốc, Doanh Tử Khâm sao có thể so nổi đây. Doanh Lộ Vi áy náy, là do em không biết cách dạy, làm chậm trễ Tiểu Khâm. Là do nó học hành không tốt thôi. Trung Mạn Hoa tức giận, cô dạy một đứa trẻ 3 tuổi, dẫn dắt từng tí như thế thì đến trẻ con cũng phải biết rồi. Chị dâu chị, Doanh Lộ Vi bất lực. Tiểu Khâm có nhà không, em đưa cho con bé chút đồ. Trung Mạn Hoa vẫn đang bực mình. Nó không có nhà, có gì cô cứ để trong phòng nó ấy. Doanh Lộ Vi gật đầu, đi được vài bước thì dừng lại. Chị dâu, anh cả không nói bao giờ về sao ạ, anh cả với cháu trai cô còn đang ở đế đô. Trung Mạn Hoa nói, nghe nói là có đại gia tộc ở Âu Châu tới, xem có tạo được quan hệ gì không, qua mấy ngày nữa mới về được. Anh ca đúng là lợi hại. Doanh Lộ Vi lại cười. Cũng là do chị dâu giáo dục tốt, ở mảng kinh doanh thiên luật quả thực đã kế thừa được bản lĩnh của bố. Doanh gia là một gia tộc trăm năm, nhưng phải đến đời Doanh lão gia tử mới phát triển mạnh mẽ, đáng tiếc là mấy năm trước ông đã qua đời. Nếu không, chưa biết chừng Doanh gia đã vượt qua được Phó gia. Nói đến Doanh thiên luật, khuôn mặt Trung Mạn Hoa lộ ý cười. Thiên luật, đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh, nên chị cũng bớt lo. Doanh Lộ Vi thở dài. Nếu Tiểu Khâm không mất tích chắc cũng sẽ xuất sắc không kém thiên luật. Trung Mạn Hoa ngừng cười trong giây lát, Doanh gia ngoại trừ bà và Doanh Chấn Đình gia cũng chỉ có Doanh Lộ Vi biết được chân tướng chuyện này. Bọn họ không hẹn mà cùng giấu Doanh lão phu nhân và Doanh thiên luật, với các gia tộc khác càng không tiết lộ nửa lời. Đều là cùng nhau lớn lên, nếu có sai thì sai, cũng không hề hấn gì. Nhưng sự thật chứng minh, vẫn là lớn lên bên nhau nên suy nghĩ cũng giống nhau. Trong lòng Trung Mạn Hoa bực bội khó tả, có lúc bà tự hỏi liệu Doanh Tử Khâm có đúng là con ruột của bà không, sao chẳng thừa hưởng được chút ưu điểm nào của bà thế. Doanh Lộ Vi lúc này mới lên lầu, cô ta quen đường quen lối đi đến phòng của Doanh Tử Khâm, lấy chìa khóa ra, mở cửa. Nội thất trong phòng rất đơn giản, giường, tủ, bàn máy tính và giá sách đều là màu gỗ tự nhiên, rất sơ sài. Doanh Lộ Vi tùy ý quét mắt nhìn đồ vật trong phòng. Khi trông thấy nửa kệ giá sách toàn là sách thiếu nhi, cô ta không khỏi nở nụ cười, ánh mắt càng thêm khinh thường. Do cô ta nghĩ nhiều rồi, Doanh Lộ Vi vén tóc không nhìn nữa, mở cửa rời đi. Sau khi ra khỏi phòng, cô ta cảm thấy da hơi ngứa, lấy tay gãi thì thấy nổi lên những nốt ban đỏ. Doanh Lộ Vi giật mình, vội vàng che mặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta run rẩy lấy điện thoại ra, không kịp suy nghĩ nhiều. Alo, mau hẹn cho em bệnh viện hàng đầu. Trong lúc đó, khu đô thị rực rỡ ánh đèn, người đông như thủy triều, tiếng còi không dứt. Trên xe, Phó Quân Thâm liếc nhìn đồng hồ đếm giây của đèn đỏ, nghiêng đầu trông thấy cô gái vốn đang mê man ngủ bỗng dưng bật dậy. Gặp ác mộng hả? Không phải, Doanh Tử Khâm chống khuỷu tay có vẻ mệt mỏi. Tôi nhớ ra một chuyện vui. Hôm đó, ngoại trừ mua dược liệu cho Ôn Phong Miên, cô còn mua một vài thứ hay ho khác. Sau khi trở về, nhân tiện cô cũng tinh chỉnh một số loại thuốc mới còn đang để trong phòng. Rõ ràng là nếu dược liệu có độc tính cao thì không thể bán trên thị trường. Vì vậy, phải tinh chỉnh sao cho độc tính không quá cao. Nhiều nhất là cả tháng trời sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, đi khám sẽ càng nghiêm trọng hơn, mặt sẽ sưng hết lên hay gì đó. Không ai có thể giải được độc dược mà cô đã điều chế. Hửm, đèn đỏ chuyển xanh, Phó Quân Thâm khởi động xe. Chuyện vui gì thế, cho anh vui cùng với. Cô gái vừa tỉnh dậy, đôi mắt phượng ngấn nước, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Dạy dỗ người xấu một bài học, tâm trạng liền tốt hơn. Những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông gõ vào vô lăng, ánh mắt sâu thẳm. Anh đã điều tra về Doanh gia. Cho dù Doanh gia cố tình che giấu những gì đã xảy ra 16 năm trước, nhưng nếu cẩn thận điều tra, vẫn có thể biết được chân tướng. Tứ đại hào môn xem trọng lợi ích ngay cả con gái ruột cũng có thể bỏ rơi được. Giống y hệt trước đây, Phó Quân Thâm lấy ra một thanh sô-cô-la, đưa cho cô. Doanh Tử Khâm nhận lấy, chia thành hai nửa. Phó Quân Thâm cụp mắt cười khẽ, xem ra cô bạn nhỏ vẫn còn có lương tâm. Anh trầm ngâm liếc nhìn cô gái, cong môi cất giọng gọi. Yêu yêu, Doanh Tử Khâm nghe không rõ nên tháo tai nghe ra. Gì cơ, yêu yêu, Phó Quân Thâm gọi lại lần nữa, đôi mắt hoa đào nheo lại như chiếc móc câu. Đây chẳng phải là nhũ danh của em à, Doanh Tử Khâm im lặng một hồi, nhỏ giọng. Ừ, nhũ danh yêu yêu không phải do Doanh gia đặt mà là Ôn Phong Miên đặt. Ôn Phong Miên nói, yêu yêu có hai ý nghĩa. Ý đầu tiên chính là, thần yêu, dáng vẻ hòa thư, ông hy vọng cô cả đời đời khoan khai, dễ chịu. Một nghĩa khác là, chết yểu, huyện Thanh Thủy có một tập tục như vậy, đặt nhũ danh thì sẽ dễ nuôi hơn. Vậy được rồi, thần sắc của Phó Quân Thâm hơi phân tán. Sau này anh sẽ gọi em là yêu yêu, không để bụng chứ. Doanh Tử Khâm ngáp một cái, lười biếng đáp. Không sao, trước đây ở Âu Châu, cô có rất nhiều tên. Đối với cô tên cô chỉ là cách gọi thôi. Ngoại trừ những cái có ý nghĩa đặc biệt. Cuối cùng, cả hai đến một quán lẩu xiên bên phố đi bộ, buổi tối đông người tới nên phải xếp hàng. Doanh Tử Khâm ngửi thấy mùi thơm và vị cay hấp dẫn. Thật đáng tiếc, lẽ ra trước đây cô ấy nên sống ở Hoa Quốc lâu hơn, lại bỏ lỡ nhiều lương thần mỹ vị thế này. Anh đi đỗ xe, Phó Quân Thâm giơ tay định xoa đầu cô, nhưng cuối cùng vẫn đặt xuống. Em đi lấy số trước đi, đừng chạy lung tung. Quán lẩu xiên này nằm trong hẻm, xa bãi đỗ xe. Doanh Tử Khâm gật đầu. Sau khi lấy số cô dựa vào tường, một tay đốt túi, một tay lấy điện thoại ra, mở Weibo. Ngày hôm đó, sau khi Doanh lộ vi tác Weibo của cô đã xóa và đăng ký lại một tài khoản mới. Doanh Tử Khâm nhìn lướt hot search, không thấy gì thú vị nên cô định thoát ra rồi chơi game một lúc. Nhưng đúng lúc này, điểm hot xuất hiện một bài Weibo, xuất phát từ một tài khoản blogger. Chuyện được dịch bởi In đăng chính thức trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và fanpage In https://facebook.com/in1302. Cách chương.